Côn Luân Ba Chủ tập 209. Lúc bấy giờ Viên Không Thành suy nghĩ một chút rồi đứng dậy nói: "Mời Sở Tử Hữu đợi thêm một thời gian, chuyện này liên quan trọng đại, ta cần về Thiên Ma Cung xin chỉ thị của cung chủ rồi mới quyết định được." Nam vực trong Thiên Ma Cung. Vị trí của Thiên Ma Cung là một di tích ma quật, trước đó chắc là một tiểu thế giới, sau này không biết vì lý do gì mà tiểu thế giới đó vỡ vụn, dung hợp với sử dụng, khiến cho phạm vi 10 dặm xung quanh Thiên Ma Cung đều bị những dãy núi đen nhánh kỳ quái bao phủ, không có một ngọn cỏ. Sinh linh có lòng sống sót nhưng lại tỏa ra ma khí kinh người, rất thích hợp cho võ giả ma đạo tu hành. Tổng bộ của Thiên Ma Cung được xây dựng bên trong đó, dựa vào núi đá, tất cả cung điện đều dùng loại đá đen nhánh kia, khiến cho Thiên Ma Cung cũng có cảm giác ma khí ngập trời. Trong một tòa cung điện sâu nhất Thiên Ma Cung, Viên Không Thành đứng ở đó, phía trước là một lão già áo đen, râu tóc bạc phơ, có vẻ trông rất già nua. Nhưng điểm kỳ dị là hai chân của hắn như hóa đá, dung hợp với đại điện của Thiên Ma Cung. Người này chính là cung chủ hiện tại của Thiên Ma Cung, Đại Hoàng Ma Tôn Tà Khâu Lương, là cường giả võ tiền bát trọng thiên, ngày trước từng tung hoành khắp đất Nam Vực. Đáng tiếc vài chục năm về trước, Tăng Tiêu Trấn Long Kích muốn tế luyện một ma linh trời sinh trong ma quật, dung nhập vào đó cùng đại điện Thiên Ma Cung để bảo hộ. Kết quả xảy ra sự cố, ngược lại chính thân thể của hắn dung hợp với đại điện, cuối cùng không thể ra khỏi Thiên Ma Cung một bước. Trừ phi Tà Khâu Lương từ bỏ thân thể của mình, nếu không cả đời này hắn không thể ra khỏi Thiên Ma Cung một bước. Nhưng Tà Khâu Lương tu luyện công pháp đặc thù, rèn luyện thân thể là cực kỳ quan trọng, cho nên tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng Tà Khâu Lương chưa từng rời khỏi đại điện một bước. Sau khi Viên Không Thành thuật lại giao dịch giữa Sở Hưu và mình cho Tà Khâu Lương, Tà Khâu Lương lại hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên nói: "Không được, không được, người đúng là ngớ ngẩn, lời hứa của một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà người cũng tin sao, còn định liên thủ gây chuyện lớn như vậy, đúng là nực cười. Thiên Ma Cung ta đặt chân ở Nam Vực đã lâu năm, dựa vào tác phong trầm ổn, mỗi bước đi đều không sai, từ trước tới nay không suy yếu đi mấy. Mấy chuyện nguy hiểm như vậy tuyệt đối không thể làm được." Viên Không Thành nói nhỏ trong lòng, còn bảo trầm ổn: "Nếu không phải lúc trước người đột nhiên muốn luyện chế ma linh gì đó, chắc đã chẳng hóa thành bộ dạng như bây giờ." Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Viên Không Thành lên tiếng giải thích: "Tông chủ à, Sở Hưu kia không phải kiểu tiểu bối bình thường, người này đang rất nổi danh ở Đông Vực, gần với cường giả võ tiên. Hơn nữa, hắn từng dùng cảnh giới thiên địa thông huyền đâm một chiêu thần thông vạn ma triều bái của Nhan Bi Phong, thực lực đã đạt tới cảnh giới của nửa bước võ tiên. Lần này nếu có thể hủy diệt Cực Lạc Ma Cung, Thiên Ma Cung chúng ta..." "Ta nói không cho phép tức là không cho phép." Tà Khâu Lương trực tiếp ngắt lời Viên Không Thành, thái độ cực kỳ kiên quyết. Thấy dáng vẻ này của Tà Khâu Lương, Viên Không Thành cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tuy đã mấy chục năm rồi Tà Khâu Lương không rời khỏi Thiên Ma Cung, nhưng Thiên Ma Cung vẫn nằm trong sự khống chế của hắn. Hắn đã quyết định thì Viên Không Thành cũng không thể phản bác, đành bất đắc dĩ rút lui. Nhưng Viên Không Thành vẫn khá cẩn thận. Tuy chuyện này không thành công, nhưng hắn vẫn đích thân tới Nam Vực, báo cáo kết quả cho Sở Hưu. Sở Hưu lại không buồn rầu, y chỉ hỏi: "Tạm thời bỏ qua thái độ của Tà Cung Chủ, ta chỉ hỏi Viên Cung Chủ có đồng ý với chuyện này không?" Viên Không Thành gật đầu nói: "Nhưng cho dù ta có đồng ý cũng không có tác dụng gì. Cung chủ nhất ngôn cửu đỉnh, hắn đã không đồng ý thì trừ đám tâm phúc ra ta cũng không điều động được nhiều người trong Thiên Ma Cung." Sở Hưu nghe vậy hạ giọng nói: "Xin hỏi quan hệ giữa Viên cung chủ và Tà cung chủ là gì?" Viên Không Thành nói: "Hắn là sư bá của ta." Thấy ánh mắt của Sở Hưu có vẻ không đúng, Viên Không Thành đành giải thích: "Năm xưa sư phụ ta gặp bất trắc mất sớm, khi còn sống quan hệ giữa người với cung chủ cũng không tệ, không có chuyện tông môn đội đấu đâu. Thậm chí cung chủ đã từng nói với ta, trong tương lai, Thiên Ma Cung chỉ mình ta mới có tư cách tiếp nhận chức vị cung chủ." Sở Hưu vỗ tay một cái rồi nói: "Nếu vậy thì dễ thôi, ta có một kế hoạch, chẳng hay Viên cung chủ có dám làm không?" "Là kế hoạch gì?" Sở Hưu híp mắt nói: "Đơn giản thôi, tiên trảm hậu tấu là được. Chẳng phải Tà cung chủ không đồng ý à? Vậy chúng ta nghĩ cách lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai xử lý Minh Huyền Vũ của Cực Lạc Ma Cung, sau đó mang đầu của hắn tới đặt trước mặt Tà cung chủ, đương nhiên hắn sẽ đồng ý. Phân điện của Minh Huyền Vũ là phân điện quan trọng nhất của Cực Lạc Ma Cung. Chúng ta diệt trừ nơi này, coi như gạo sống đã nấu thành cơm. Tạ công chủ có không đồng ý, thì hai bên cũng phải tử chiến một trận. Chiêu này của Sở Hưu, nó là tiền trảm hậu tấu, thực tế là bức ép mà thôi. Giết chết một điện chủ của Cực Lạc Ma Cung, đến lúc đó, cho dù hai phái không muốn đánh thì cũng phải đánh. Viên Không Thành không phải loại do dự thiếu quyết đoán. Trên thực tế, võ giả đi tới nước này không mấy ai do dự thiếu quyết đoán. Tính cách Viên Không Thành khá cấp tiến, cho nên lúc trước hắn mới căn cản Nhan Bi Phong chủ động trao đổi tinh huyết của tộc cô Duy Ngã với Sở Hưu. Kế hoạch của Sở Hưu tuy là mạo hiểm, nhưng theo Viên Không Thành, nếu mình thật sự mang đầu của Minh Huyền Vũ về Thiên Ma Cung, chắc chắn Tả Khâu Lương sẽ đáp ứng. Giết Minh Huyền Vũ thì đơn giản rồi, nhưng có thể làm kinh động Cực Lạc Ma Cung hay không? Viên Không Thành lại hỏi. Sở Hưu híp mắt nói, Viên công chủ cứ yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, cam đoan sẽ làm sạch sẽ. Có đôi khi giết người là không phần phải tự mình động thủ, Viên công chủ cứ chờ ta bố trí là được. Với thực lực hiện tại của Sở Hưu, y muốn giết Minh Huyền Vũ là cực kỳ đơn giản, cái khó là làm sao không kinh động tới Cực Lạc Ma Cung. Cho nên y có thể động thủ, nhưng người ra tay chủ chốt lại không thể là y. Sở Hưu đã tính toán kỹ lưỡng về người ra tay. Đám man tộc kia vốn là tay chân rất tốt, hiện tại Sở Hưu dốc toàn lực bồi dưỡng, bộ lạc Hắc La đã là bộ lạc hàng đầu trong Đế La Sơn Mạch. Hơn nữa, Sở Hưu còn phát hiện một đặc điểm của man tộc, đó là đám man tộc này làm việc chỉ quan tâm tới cái trước mắt, rất ít man tộc suy nghĩ tới tương lai. Không thể nói là tầm mắt của đám man tộc này hạn hẹp, chỉ có thể nói đây là một thói quen của bọn họ, một tập quán rất xấu. Cho nên chuyện Sở Hưu bảo hộ bộ lạc Hắc La làm rất đơn giản. Tầm mắt của bọn họ hạn hẹp, vậy thì để bộ lạc Hắc La làm người dẫn đầu cùng nhau xuất thủ. Chuyện này không phải Sở Hưu sáng tạo ra. Trước đó Hàn Giang Thành gây chuyện trong Tương Cổ Quận cũng là kích động các bộ lạc man tộc đồng thời ra tay với nhau, tạo thành bạo động, giết chết quận trưởng tiền nhiệm của Thường Cổ Quận. Phân điện của Minh Huyền Vũ vốn nằm gần rừng rậm của Nam Vực, tuy không nằm trong phạm vi của bộ lạc Hắc Na, nhưng chắc chắn đám man tộc đó cũng nghe danh bộ lạc Hắc Na. Thật ra giao lưu giữa đám man tộc này đơn giản thôi, chỉ cần đề cập tới tổ tiên và thần linh của mình là rất dễ tin tưởng lẫn nhau. Lúc này Minh Huyền Vũ còn không biết mình bị Sở Hưu nhắm vào. Trong phân điện Cực Lạc Ma Cung kia, Minh Huyền Vũ đứng trong đại điện âm u, phía trước đổ đầy máu tươi, còn có từng phủ văn lưu truyền, giam cầm lực lượng nguyên thần, chân đình của một số võ giả. Cực Lạc Ma Cung thường xuyên nghiên cứu những thứ tà ác và quỷ dị, muốn giết một người, phải tìm hiểu kỹ lưỡng về con người. Trong đủ loại thí nghiệm, có lẽ bọn chúng sẽ nhận được một số bảo vật, đạt được một số lực lượng, đương nhiên cũng có thể sáng tạo ra một số quái vật. Minh Huyền Vũ trộn lẫn các loại máu tươi và ma khí, luyện hóa một phần chân linh thành thứ gì đó như ác quỷ, dung nhập vào thân thể mình. Sau đó, hắn nhếch miệng cười. Thân thể đám man tộc này đúng là cực kỳ cường đại, nhưng tinh thần lực lại quá yếu. Chỉ có đại tế ti của man tộc mới có thể rút ra chân linh. Hơn nữa, hiện giờ đám người này cũng thành là khó bắt. Minh Huyền Vũ còn muốn đẩy phân điện này vào sâu trong Nam Man hơn nữa. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài phân điện vang lên tiếng chém giết. Minh Huyền Vũ đột nhiên biến sắc, vội vàng ra ngoài thét lớn. Có chuyện gì vậy? Một đệ tử của Cực Lạc Ma Cung kinh hãi thét lớn. Là đám man tộc kia, có mấy, thậm chí là mười mấy bộ lạc liên hợp lại tấn công phân điện chúng ta. Trận pháp đã bị bọn chúng phá hư rồi. Nghe hắn nói vậy, Minh Huyền Vũ lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn trấn thủ ở Nam Man đã nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ tính cách đám man tộc kia. Cho nên Minh Huyền Vũ chắc chắn mình không chạm tới ranh giới cuối cùng của bọn chúng. Sao đám man tộc này lại liên kết lại, đồng thời ra tay chứ? Báo cáo cho tổng bộ, ta ra ngoài xem thử. Tuy chuyện này rất khẩn cấp, nhưng Minh Huyền Vũ không quá kinh hãi. Đám man tộc kia tuy có nhiều, nhưng hắn lại là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền đỉnh phong. Chiến lược của man tộc thường khá thấp, tộc trưởng man tộc bình thường không thể thắng được hắn. Nhưng khi Minh Huyền Vũ ra ngoài, hắn lại không trấn tĩnh nổi. Xung quanh khắp nơi đều là chiến sĩ man tộc, phát ra từng tiếng gầm rú khó hiểu, lao ầm ầm về phía đệ tử Cực Lạc Ma Cung. Nhân số của bọn chúng đông đúc hơn người của Cực Lạc Ma Cung tới mười mấy lần. Nhiều người như vậy, chỉ trong khoảnh khắc, đám đệ tử Cực Lạc Ma Cung đã bị nhấn chìm. Rút lui, mau rút lui. Minh Huyền vỗ thét lớn, vừa định ra tay cứu viện, thì trong lòng lại dâng lên cảm giác nguy hiểm cực hạn. Trực giác khiến Minh Huyền Vũ lập tức thu tay về, bộc phát toàn bộ lực lượng trong người. Chỉ trong chớp mắt, quỷ vực đã trải rộng quanh người hắn, quỷ đói dữ tợn bao bọc khắp toàn thân, lĩnh vực cũng phân tán ra khắp người. Nhưng đúng lúc này, một vệt phong mang đột ngột hàng lâm, đám quỷ vật âm tà xung quanh Minh Huyền Vũ lập tức bị cắt đứt. Minh Huyền Vũ quát lên chói tai, mà đào đèn đánh chém về phía sau, làm cho một tiếng nổ lớn, thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài, đồng thời cũng thấy được dáng vẻ của người kia. Sở Hưu. Ánh mắt của Minh Huyền Vũ không thể tin nổi, hắn không ngờ trong thời điểm này mà Sở Hưu lại dám ra tay với mình. Lúc này, quan hệ giữa Đông Vực và Nam Vực đang lúc mẫn cảm, hơn nữa Cực Lạc Ma Cung cũng mạnh hơn Hoàng Thiên Các sau lưng Sở Hưu. Rốt cuộc y lấy đâu ra tự tin dám ra tay với mình chứ? Khoảnh khắc này, trong đầu của Minh Huyền Vũ hiện lên không ít quan hệ lợi ích, nhưng nói đợi hắn suy nghĩ xong, vậy thì Sở Hưu đã niết ấn quyết, đã nhật như đại ấn ầm ầm đập xuống. Khi thế cường đại đó lập tức bao phủ toàn thân Minh Huyền Vũ, Phật quang vô biên thanh tẩy ma khí, khiến tất cả quỷ đói âm độc đó tan rã. Nhưng chỉ một chiêu này thôi đã khiến Minh Huyền Vũ càng thêm kinh ngạc, nửa bước võ tiên. Bây giờ hắn thậm chí không thể ngăn cản, điều này chỉ nói lên một việc. Cường giả cảnh giới nửa bước võ tiên, nhưng hiện tại mới cách lúc động thiên phúc địa mở ra bao lâu. Tuy khi đó thực lực của Sở Hưu đã rất mạnh, nhưng chắc chắn chưa đạt tới cấp độ nửa bước võ tiên này. Dưới đại nhật như lai ấn, thân thể của Minh Huyền Vũ bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng Phật quang cường đại truyền vào thân thể hắn, phá hủy ma khí trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn rền lên một tiếng. Sở Hưu, người dám ra tay với ta, không sợ hờ. Hắn còn chưa nói xong, Sở Hưu đã mặt không biểu cảm đánh lên một ấn. Phật quang bao phủ vẫn là đại nhật như lai ấn. Đối với công pháp lưu phái âm quỷ dị như là Cực Lạc Ma Cung, vậy thì võ công Phật môn khắc chế bọn họ tới cực hạn. Nhìn ánh mắt của Sở Hưu, Minh Huyền Vũ đã biết đối phương ra tay lần này là quyết tâm giết chết mình. Minh Huyền Vũ cũng rất quyết đoán, đến nước này rồi hắn cũng không lo tới đám đệ tử Cực Lạc Ma Cung, đám quỷ vật mà hắn luyện hóa nổ tung liên tiếp, hóa thành một làn xương đen dung nhập vào thân thể hắn. Chỉ trong chớp mắt, quỷ vật xung quanh hắn đã tan vỡ tới 9/10. Tốc độ của Minh Huyền Vũ cũng bộc phát đến cực hạn, hóa thành một đàn xương đen. Chỉ giây lát sau đã xuất hiện cách xa vài trăm trượng. Sở Hưu nhào mắt, giơ đào chém xuống. Không thấy đào quang, cũng không thấy đào mang. Nhưng đường ý cảnh sắc bén như muốn xé rách thiên địa này, ai ai cũng cảm nhận được. Đạo ý vô tung, mờ mịt vô hình. Minh Huyền Vũ cho rằng mình có thể trốn thoát. Hắn vừa thở phào một tiếng, nhưng không đợi hắn trốn thoát, Minh Huyền Vũ đột nhiên cảm thấy cổ của mình đau xót. Từ khi cúi đầu nhìn xuống, lại chứng kiến một cỗ thi thể không đầu. Một tiếng phịch nhỏ vang lên, cái đầu đã rơi xuống đất, mà thân thể vẫn đứng thẳng ở đó. Sở Hưu chậm rãi đi tới phía trước, nhặt cái đầu của Minh Huyền Vũ lên. Một ngọn lửa diệt thế hiện lên trên tay, hết sức thuần thục, đốt cháy thi thể của Minh Huyền Vũ thành tro bụi. Hắn gật nhẹ đầu với Lục Phi trong đám man tộc, bản thân đã biến mất trong bóng tối. Lúc này ở phía trước, Thường Thiên Đường và Viên Không Thành đồng thời đi tới. Thời gian vừa rồi, Thường Thiên Đường đã luyện hóa xong giọt máu ma thần, bước vào cảnh giới nửa bước võ tiên, cho nên bị Sở Hưu gọi tới làm tay chân. Có lẽ do chịu ơn nên cũng không tiện nói năng. Lúc thường mà gặp chuyện này, tuy Thường Thiên Đường cũng ra tay giúp đỡ, nhưng chắc chắn cũng phải bỏ lại phải cầu tức tối. Chỉ có lần này hắn không nói thêm lời nửa câu nào. Còn lúc này, ánh mắt của Viên Không Thành nhìn về phía Sở Hưu đã trở thành kinh hãi, cực kỳ kinh hãi. Sự chiến đấu này, cảnh giới này, tốc độ tiến bộ của Sở Hưu đúng là khiến Viên Không Thành không thể tưởng tượng nổi. Viên cung chủ, võ giả bên phần điện này đã báo tin man tộc bạo động về Cực Lạc Ma Cung rồi chứ? Viên Không Thành sửng sốt một hồi rồi mới nói, ta thấy bọn chúng đã truyền tin rồi mới ra tay giết người. Sở Hưu gật nhẹ đầu, cầm cái đầu trong tay lên. Nếu vậy, không còn vấn đề gì nữa, có thể tới gặp Tả cung chủ rồi. Viên Không Thành cũng gật nhẹ đầu, trực tiếp dẫn Sở Hưu và Thương Thiên Lương tới Thiền Ma Cung. Hắn cũng không ngờ Sở Hưu lại làm việc lưu loát như vậy, lợi dụng man tộc dễ dàng phá hủy phân điện của Cực Lạc Ma Cung. Thật ra trước đó, không phải không ai nghĩ ra cách này. Chỉ có điều trong Đại La Thiên, không phải ai có thể sai khiến man tộc làm tay chân như Sở Hưu. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Hưu tới man vực. Sau con đường này, y cũng đã quan sát cẩn thận. Chẳng trách các đại tông môn ở Nam vực như Thiên Hạ Kiếm Tông có ý đồ với Đông vực. Phong thủy tại Nam vực đúng là không bằng Đông vực. Thậm chí trong thiên địa nguyên khí ở Nam vực cũng mang theo một luồng khí tức nóng nảy, không bình thản như ở Đông vực. Sau khi tới Thiên Ma Cung, Viên Không Thành cũng không có nhiều lời, trực tiếp dẫn đám người Sở Hưu tới gõ cửa cung điện của Tả Khâu Lương. Tả Khâu Lương nghi hoặc nhìn Sở Hưu và Thương Thiên Lương, bọn họ là ai? Khách khanh và Thiên Ma Cung ta mới chiêu mộ sao? Viên Không Thành lắc đầu nói, cung chủ, bọn họ chính là Sở Hưu của Hoàng Thiên Cáp mà ta kể với người lần trước. Ngoài ra còn có cường giả cảnh giới nửa bước võ tiên dưới trướng của hắn, Thương Thiên Lương. Tả Khâu Lương lập tức biến sắc, quát lớn. Lần trước ta đã nói với người rồi, ta không... Tả Khâu Lương còn chưa nói xong, đang ngừng lại, vì Viên Không Thành đã lấy ra cái đầu của Minh Huyền Vũ từ trong hộp báo không gian, đặt trước mặt Tả Khâu Lương. Tả Khâu Lương chấp trưởng Thiên Ma Cung nhiều năm, đương nhiên không phải kẻ ngu ngốc, cho nên vừa thấy cái đầu Minh Huyền Vũ, hắn đã biết có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đối phương đang bức ép hắn. Viên Không Thành, ngươi lại dám tiền trảm hậu tấu như vậy sao? Ta còn chưa có chết đâu, ngươi nóng lòng muốn ngồi lên chức vị này đến vậy cơ à? Nhìn Tả Khâu Lương đang nổi giận, Viên Không Thành bất đắc dĩ lắc đầu nói, cung chủ, sư bá, Đông vực Nam vực sắp rối loạn rồi, Cực Lạc Ma Cung ta cũng phải tham gia trận chiến nhắm vào Đông vực đấy. Vạn nhất Cực Lạc Ma Cung kiếm được lợi lộc gì từ trận chiến lần đó, thực lực tăng cường, người nghĩ bọn chúng sẽ bỏ qua cho Thiên Ma Cung chúng ta hay sao? Thiên Ma Cung chúng ta mới là ma đạo chính thống, chứ không phải Cực Lạc Ma Cung bọn chúng. Sở Hưu ở bên cạnh cũng nói thêm, ta công chủ, đứng trong giang hồ này không giết người khác thì người khác sẽ giết người. Tác phong của Cực Lạc Ma Cung như thế nào, chắc người còn hiểu rõ hơn ta mới đúng chứ. Tiền hạ thủ vi cường. Tả Khâu Lương lập tức nhìn về phía Sở Hưu. Một luồng uy áp hùng hồn của cảnh giới võ tiên lập tức hàng lâm. Nhưng không ngờ, Sở Hưu vẫn kháng cự được, sắc mặt chỉ hơi hơi thay đổi. Chuyện này khiến Tả Khâu Lương cũng phải nhìn với ánh mắt khác. Chính người đã xúi dục Viên Không Thành đi diệt Cực Lạc Ma Cung sao? Ngươi tưởng ngươi là truyền nhân của cổ tôn, là quận trưởng của Hoàng Thiên Các thì ta không dám giết người chắc. Sở Hưu nghe xong lạnh nhạt nói, ta công chủ, ta không phải trẻ con 3 tuổi, nói mấy lời đe dọa đấy có gì thú vị chứ, người thật sự không dám giết ta đâu. Minh Huyền Vũ đã chết, chân tướng đã lan truyền, Cực Lạc Ma Cung và Thiên Ma Cung ắt sẽ có một trận chiến. Trong thời điểm này, nếu ta công chủ còn động thủ với ta, vậy đường đường chắc chắn đắc tội với Hoàng Thiên Các và một vị cổ tôn khác. Cung chủ chấp trưởng Thiên Ma Cung đã nhiều năm, ta nghĩ chắc người cũng hiểu rõ lợi và hại trong chuyện này. Tả Khâu Lương bị câu này của Sở Hưu làm cho giận tới mức không nói nổi thành tiếng. Tiền trảm hậu tấu, người cũng bị giết rồi, hắn còn xử lý thế nào được đây? Nửa ngày sau, Tả Khâu Lương mới thở dài một tiếng rồi nói, có lẽ ta đã già rồi, hay bị nhốt trong Thiên Ma Cung này quá lâu nên đã không còn nhuệ khí gì nữa. Không thành, tương lai Thiên Ma Cung là của ngươi, có gì ngươi muốn làm thì cứ làm đi. Nhưng ngươi cũng phải biết, chấp trưởng một đại tông môn đỉnh cao, trong một số thời khắc không cần phải là người có năng lực cao siêu gì. Năng lực càng cao thì làm càng nhiều việc, làm càng nhiều thì sai cũng càng nhiều. Ngươi thấy Thiên Ma Cung rất mạnh, nhưng thực tế có một số sơ hở có thể khiến Thiên Ma Cung nhanh chóng đi về phía sụp đổ. Viên Không Thành thần sắc nghiêm nghị, gật nhẹ đầu. Đây là suy nghĩ của Tả Khâu Lương, không phải suy nghĩ của hắn. Tuy hắn không đồng ý, nhưng vẫn tuân thủ, vì hiện tại hắn vẫn chưa phải công chủ của Thiên Ma Cung. Ra khỏi đại điện, Viên Không Thành trầm giọng nói, bây giờ ngươi nên nói rõ kế hoạch đi. Ta trả giá lớn như vậy để hợp tác với ngươi, hy vọng tới cuối cùng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Gương mặt của Sở Hưu nở nụ cười kỳ quái rồi nói, yên tâm đi, những người từng hợp tác với Sở Hưu ta chưa có ai thất vọng đâu. Thật ra kế hoạch rất đơn giản thôi. Viên công chủ, người có nghe câu ác giả ác báo bao giờ không? Viên Không Thành không kịp phản ứng lại, người có ý gì? Sở Hưu híp mắt nói, ý ta là Cực Lạc Ma Cung làm đủ trò xấu, thủ đoạn lại cực kỳ ác liệt, không chỉ lạm sát kẻ vô tội mà còn dùng thân thể nguyên thần của những người này để làm những thí nghiệm tàn nhẫn trái với luận thưởng đạo lý. Hạng tà ma ngoại đạo như vậy thì ai ai cũng có thể diệt trừ. Chẳng qua trước kia Uy thế của Cực Lạc Ma Cung quá mạnh, mọi người giận mà không dám nói thôi. Còn bây giờ, có Thiên Ma Cung cầm đầu, người đoán bọn chúng sẽ làm như thế nào? Cho nên, viên cung chủ chỉ cần làm hai điều. Một là lợi dụng thế lực của Thiên Ma Cung, âm thầm kích động tất cả các tông môn trong Võ Lâm Nam Vực, căm thù Cực Lạc Ma Cung. Chi tiết cụ thể có thể âm thầm bố trí. Thứ hai là khi mâu thuẫn tích lũy tới mức độ nhất định, mọi người công khai ra tay với Cực Lạc Ma Cung. Thiên Ma Cung cũng đứng ra hô hào, dâng cao lá cờ ma đạo chính thống, tiêu diệt Cực Lạc Ma Cung. Tuy cùng là ma đạo, nhưng Cực Lạc Ma Cung lại là tà ma. Vì sự phồn thịnh của Võ Lâm Nam Vực, vì hòa bình lâu dài, đám ma đạo yêu nhân Cực Lạc Ma Cung đều phải chết. Thường Thiên Lương ở bên cạnh nghe vậy, trợn mắt há hốc mồm. Sở Hưu nói những câu này chẳng phải là những lời mà Võ Lâm chính đạo dưới hạ giới tuyên bố về y sao? Còn tà ma ngoại đạo, người có chắc mấy câu đó không phải nói chính người không? Sở Hưu bị người nơi hạ giới coi là ma đầu, bị Võ Lâm chính đạo liên thủ diệt trừ nhiều lần, nhưng tới Đại La Thiên lại nói người khác là tà ma ngoại đạo, muốn tới trừ ma. Thường Thiên Lương chứng kiến cảnh tượng này luôn có cảm giác mất tự nhiên. Lúc này Viên Không Thành cũng sửng sốt, vì hắn chưa từng nghe tới thủ đoạn như vậy. Huyết Hà giáo phần diệt chính ma, còn Đại La Thiên thì không. Đạo môn, Phật môn, ma đạo, kiếm tông, tất cả đều là một trong số những thế lực ở Đại La Thiên, mọi người không có gì khác nhau cả. Đại chiến giữa các tông môn cũng không có đại nghĩa gì, chỉ có lợi ích. Cho nên giang hồ ở Đại La Thiên còn thực tế hơn nơi hạ giới. Tất cả mọi tranh đấu đều bắt nguồn từ lợi ích. Bây giờ Sở Hưu lại lôi ra, bôi xấu danh tiếng của Cực Lạc Ma Cung, khiến bọn chúng trở thành kẻ địch chung. Đúng là chưa một ai sử dụng thủ đoạn như vậy ở Đại La Thiên. Trên thực tế, thủ đoạn này không có tác dụng với Sở Hưu, nhưng có không ít người từng dùng với hắn, nhìn nhiều cũng thành thuận tay. Viên Không Thành thở dài một tiếng rồi nói, vẫn là những người trẻ tuổi như ngươi có nhiều ý tưởng đáng để thử một phen, vậy cứ làm theo lời ngươi nói đi. Thời gian tới đây ta sẽ bố trí người bên cạnh ngươi, bọn họ sẽ phối hợp theo hành động của ngươi, nhưng phải cảnh cáo trước, loại phối hợp này cũng là giám thị đấy. Nếu suy nghĩ làm tốt vậy thì không cần nhiều lời, nếu có gì sai sót thì đừng trách ta không khách sáo. Thiên Ma Cung ta sẽ lập tức rút lui, đến lúc đó Cực Lạc Ma Cung có thể để ngươi ra khỏi Nam Vực hay không cũng là một ẩn số. Sở Hưu lạnh nhạt nói, ta đã ra tay thì sẽ không thua, nếu không nắm chắc ta đã không ra tay rồi. Phù Du Quận, Nam Vực. Sở Hưu đổi lại một bộ áo đen không có bất cứ hoa văn nào, đeo chiếc mặt nạ mà y từng dùng để lừa gạt bộ lạc Hắc La, đứng trong rừng rậm đánh giá con đường phía xa. Bên cạnh Sở Hưu, Thường Thiên Lương không hề ngụy trang, vì hắn chưa ra tay mấy lần, trong Nam Vực này vốn không có ai nhận ra hắn. Sau lưng hai người bọn họ là một người trung niên mặc cẩm bào màu đen, có thực lực cảnh giới thiên địa thông huyền. Hắn là người mà Viên Không Thành phái tới phụ trợ cho Sở Hưu, hay nên nói là người giám thị Sở Hưu, trưởng lão chấp sự của Thiên Ma Cung Hình Bộ Công. Hình trưởng lão, người nói Vương Giật Chi kia gần đây xuất hiện nơi này sao? Sở Hưu đột nhiên mở miệng mà hỏi. Hình Bộ Công gật đầu nói, chắc chắn 9 phần 10, tình báo của Thiên Ma Cung ta sẽ không sai đâu. Tuy Hình Bộ Công không hiểu nổi vì sao Phó Cung Chủ lại hợp tác với một tiểu bối trẻ tuổi ở Đông Vực như vậy, còn giao cho hắn chủ trì kế hoạch này. Nhưng Hình Bộ Công nổi tiếng nhất ở Thiên Ma Cung chính là khả năng chấp hành mệnh lệnh. Hắn có thể nghi hoặc, cũng có thể nghi ngờ, nhưng mỗi chuyện cấp trên giao phó đều được hắn hoàn thành cẩn thận, cho nên Viên Không Thành mới phái hắn tới phụ tá cho Sở Hưu. Hình Bộ Công vừa dứt lời, cuối con đường đã có một võ giả toàn thân phủ trong áo tơi. Hắn có tu vi chân hoàn luyện thần, tuy dáng vẻ khá chật vật nhưng tuổi tác còn rất trẻ, chỉ mới hơn 30. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch như đang có thương thế trên người. Hình Bộ Công thở dài một tiếng, hắn chính là Vương Giật Chi. Nói lại thì tên này cũng là kẻ đáng thương. Vương gia của hắn tuy không đổi danh ở Nam Vực, nhưng bản thân hắn cũng có thiên phú không tệ, thậm chí có thể sánh ngang với những tuấn kiệt trẻ tuổi trong đại phái đỉnh cao. Chỉ tiếc tuổi nhỏ quá ngông nghênh, vì khoe khoang một gốc dị thảo quỷ dị hoa mà vương ta tình cờ nhận được, kết quả Cực Lạc Ma Cung để mắt tới, dẫn tới vương gia bị giết sạch cả nhà. Sau đó Vương Giật Chi lưu lạc ở Nam Vực, tôn bảo công sức gây sự với Cực Lạc Ma Cung, nhưng thực lực của hắn thậm chí không chạm tới chỗ đau của Cực Lạc Ma Cung. Ngày trước, hắn cũng kết bạn với không ít đệ tử trẻ tuổi của đại phái. Kết quả vừa gặp chuyện, thì đám người kia đã né tránh. Cái này cũng coi như trải qua thói đời ấm lạnh, đáng thương, đúng là đáng thương. Sở Hưu lạnh nhạt nói, đáng thương ư, hình trưởng lão, ta dám chắc ngươi không phải người xuất thân từ giang hồ tầng chót, hoặc lớn lên trong thiên ma cung, hoặc là người của thế gia đại tộc. Ồ, làm sao người biết? Hình bộ công các ngạc nhiên, Sở Hưu đoán đúng rồi, hắn lớn lên trong thiên ma cung, cha mẹ cũng là đệ tử thiên ma cung. Đơn giản thôi, nếu là một người quật khởi từ tầng chót, sẽ không nói hắn đáng thương đâu. Chúng sinh đều khổ, trên đời này có nhiều người đáng thương hơn hắn nhiều. Vương Giật Chi này chỉ là kẻ mang thù hận, còn có vài người thậm chí muốn chết cũng không được. Chúng sinh trong thiên hạ có ai không đáng thương chứ? Hình bộ công bị những lời của Sở Hưu làm cho không biết nên đối đáp ra sao. Tuy hắn muốn phủ định nhưng lại không biết phải nói như thế nào, cho nên hắn đành đổi chủ đề hỏi, nếu Vương Giật Chi này không phải người đáng thương nhất, vậy vì sao Sở công tử lại chọn hắn? Sở Hưu tùy ý nhún vai nói, tùy duyên thôi. Trong tư liệu mà các người đưa cho ta, tên này là bắt mắt nhất, sôi nổi nhất. Mấu chốt của kế hoạch này không phải ở Vương Giật Chi, mà ở Sở Hưu ta. Cho nên theo lý luận, chỉ cần điều kiện cho phép, cho dù còn một con chó, kế hoạch của ta vẫn có thể thành công. Hình bộ công đại bị Sở Hưu làm cho nghẹn lời. Lúc này Thương Thiên Lương lại đột nhiên trầm giọng nói, người của Cực Lạc Ma Cung đến rồi. Lúc này phía cuối con đường, một làn sương đen nhánh nhanh chóng lướt tới. Sương đen tiêu tan, xuất hiện trước mặt Vương Giật Chi là hai võ giả Cực Lạc Ma Cung có thực lực cảnh giới chân hỏa luyện thần đỉnh phong. Một người trong đó cầm ba đao như vầng trăng khuyết, cười lạnh nói, Vương Giật Chi, người đúng là chán sống rồi. Vương gia đã diệt sạch, người thì còn sống đã là phúc ba đời tám tổ nhà ngươi rồi. Kết quả ngươi còn cố gây chuyện làm chi? Người có biết vì sao bao nhiêu năm qua Cực Lạc Ma Cung ta biết rõ người không chết nhưng không phải ai truy sát người không? Vì lười ra tay với người đấy. Đối với Cực Lạc Ma Cung ta, ngươi thậm chí còn không tính là một con kiến. Hạ lệnh truy sát ngươi mới là đề cao ngươi. Nhưng lần này, ngươi lại dám giết cháu ruột của Công Tôn trưởng lão. Được lắm, ngươi đã chọc giận Cực Lạc Ma Cung ta. Nếu ngươi muốn chết, Cực Lạc Ma Cung ta cũng giúp ngươi một tay. Lực lượng của thù hận rất lớn, có thể khiến cho người ta trở nên mạnh mẽ, cũng có thể khiến người ta trở nên điên cuồng. Đúng như võ giả Cực Lạc Ma Cung kia đã nói, vì sao trước đây Cực Lạc Ma Cung không nhổ cỏ tận gốc? Vì Vương Giật Chi quá yếu, yếu tới mức còn không tới tay vị cung chủ Nhàn Bì Phong. Cho nên mấy năm gần đây, Vương Giật Chi nghĩ trăm phương ngàn kế gây sự với Cực Lạc Ma Cung, giết đệ tử của Cực Lạc Ma Cung, nhưng ảnh hưởng đối với Cực Lạc Ma Cung còn không bằng muỗi đốt. Nếu không phải lần này, Vương Giật Chi có hành động quá đáng, không ngờ để giết cháu ruột của một vị trưởng lão Cực Lạc Ma Cung. Chắc chắn chuyện này sẽ không huyền náo quá lớn. Thù hận khiến cho hắn bỏ qua suy nghĩ thảm sống sợ chết tới ba vực khác, bắt đầu tập kích đệ tử Cực Lạc Ma Cung điên cuồng. Có lẽ từ ngày đó trở đi, Vương Giật Chi đã mang ý muốn chết. Vương Giật Chi rút thanh trường kiếm bên hồng ra, trong mắt lấp lóe sát ý điên cuồng, còn có một chút tuyệt vọng. Cực Lạc Ma Cung, kiếp sau Vương Giật Chi ta và các ngươi vẫn sẽ không chết không thôi. Sau khi dứt lời, không ngờ Vương Giật Chi còn chủ động lao tới, giao chiến với hai võ giả Cực Lạc Ma Cung. Nhưng thực lực bản thân hắn vốn đã không bằng hai người kia. Hơn đến lúc này còn đang bị thương nặng. Giao chiến không tới 10 chiêu đã bị đẩy vào thế nguy hiểm. Thường Thiên Lương ở phía trước, quan sát. Hắn chọc Sở Hưu một cái nói, ngươi còn không ra tay à? Muộn thêm chút nữa thì tiểu tử này bị giết chết mất. Sở Hưu lạnh nhạt nói, yên tâm đi, không chết được đâu. Đang muốn làm chúa cứu thế thì phải có dáng vẻ của chúa cứu thế mới được chứ. Không ép hắn tới mức đường cùng thì làm sao biết được cái tốt của sự sống. Một kẻ trong lòng phủ kín thù hận thì sẽ rất điên cuồng. Người như vậy sẽ có tác dụng rất lớn nhưng cũng rất dễ làm hỏng chuyện. Cho nên phải đợi tới lúc hắn bị ép vào đường cùng rồi mới ra tay cứu hắn. Cho hắn biết còn sống đáng quý như thế nào. Biết cảm ơn không phải sao. Thường Thiên Đường bĩu môi nói, hèn hạ, tâm tư người thật bẩn thỉu. Bây giờ người mới biết sao? Hình bộ công ở bên cạnh nhìn Sở Hưu và Thương Thiên Lương đấu võ mồm với nhau, cảm giác khá là kỳ quái. Hai người này thuộc hạ không thuộc hạ, bằng hữu không ra bằng hữu, quan hệ khá là đặc biệt. Đúng lúc này thì Sở Hưu liếc nhìn chiến trường, lạnh nhạt nói, tới lúc ta làm chúa cứu thế rồi. Vừa dứt lời, Sở Hưu trực tiếp bước ra một bước, thân hình đã biến mất trước mặt hai người. Lúc này Vương Giật Chi miệng vội chảy máu, trên người có thêm hai vết thương, trường kiếm trong tay hắn đã gãy từ lâu rồi, trong mắt đầy vẻ điên cuồng, không ngừng ngưng tụ ra khí huyết quanh người. Một quỷ ảnh đỏ máu dữ tợn hiện hiện sau lưng hắn, tập trung lực lượng cường đại. Hiển nhiên hắn đã chuẩn bị, cho dù có chết cũng phải kéo theo một người đồng quy vu tận. Nhưng hai võ giả Cực Lạc Ma Cung thấy vậy lại đồng thời cười lạnh. Một người trong số đó tay niết ấn quyết, không biết từ lúc nào dưới chân Vương Giật Chi có hai bàn tay quỷ nhô lên nắm chặt lấy hai chân hắn. Chỉ trong chớp mắt, một luồng ma khí âm tà tới cực điểm đan dọc hai chân hắn, phủ kín toàn thân hắn, khiến cho trong thời gian ngắn hắn không thể hành động. Lúc này một võ giả Cực Lạc Ma Cung đã chém ma đao ra, lực lượng ma khí âm tà lan tỏa ra, ngưng tụ thành phong mang bắn tới trước mặt. Gương mặt của Vương Giật Chi lộ vẻ không cam lòng, tới tận lúc chết hắn cũng không thể giết chết được một ai. Ngay lúc hắn tuyệt vọng chờ chết, một thân hình xuất hiện đột ngột trước mặt hắn, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, cứ như xuất hiện giữa hư không. Tóc đen áo đen lay động theo làn gió, mặt nạ sắt khắc họa hoa văn thần dị, khiến cho người ta bất giác đắm chìm trong đó, không cách nào kiềm chế được. Người là ai? Vương Giật Chi không nhịn được mà hỏi. Chúa cứu thế có thể dẫn người thoát khỏi bể khổ này. Sở Hưu tùy ý vươn vai, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thanh ma đao của võ giả Cực Lạc Ma Cung. Võ giả Cực Lạc Ma Cung kia thần sắc không thể tin nổi, kinh hãi nói. Sao ngươi lại có thể làm được như vậy? Không đợi hắn nói xong, Sở Hưu đã buông thanh ma đao kia ra, ngón tay gõ nhẹ lên trên, chớp mắt thôi, ma đao đã vỡ vụn. Nhưng như vậy còn chưa có hết, vết rạn khủng khiếp lan từ ma đao lên người võ giả Cực Lạc Ma Cung. Đối phương thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng, thân thể đã như thanh ma đao bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng hóa thành tro bụi. Sở Hưu nhìn sang một phía khác, võ giả Cực Lạc Ma Cung, cho dù phát hiện quả quyết cử cảnh, ngay khoảnh khắc Sở Hưu ra tay, hắn đã thi triển bí pháp huyết đột, toàn thân tỏa ra huyết quang, nhanh chóng chạy theo một hướng khác. Sở Hưu nhẹ nhàng vung tay lên, võ giả toàn thân tỏa ra huyết mang kia kêu lên một tiếng thê lương. Huyết mang quanh người bắt đầu thiêu đốt với tốc độ gấp 10 lần trước đó. Chỉ trong nháy mắt đã đốt sạch khí huyết, hóa thành cái thể khô. Vương Giật Chi nhìn người trước mặt, trong lòng chỉ có một ấn tượng, cường đại, vô cùng cường đại. Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ, người trước mặt đột nhiên xuất hiện, cứu hắn trong nỗi sợ hãi sinh tử tuyệt vọng. Mọi chuyện khiến hắn không phản ứng kịp. Nửa ngày sau, Vương Giật Chi mới hỏi với giọng khàn khàn. Người là... Sở Hưu lắc đầu nói. Người không cần hỏi ta là ai, ngươi chỉ cần biết ta có thể giúp người hủy diệt Cực Lạc Ma Cung là đủ rồi. Người cũng không cần lo chuyện ta lợi dụng ngươi. Hiện giờ ngoài cái mạng ra, tiếng ngươi còn có gì để lợi dụng nào? Gương mặt của Vương Giật Chi lộ ra thần sắc phức tạp, cuối cùng cười khổ, lắc đầu nói. Đúng như vậy, ta đã không còn gì cả. Mạng của ta là do ngươi cứu. Cho dù ngươi muốn tính mạng của ta, ta cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Nói đến đây, gương mặt của Vương Giật Chi lại hiện lên ý hận thâm trầm. Nhưng cho dù chết, ta cũng muốn kéo Cực Lạc Ma Cung chôn cùng. Hủy diệt Cực Lạc Ma Cung cần ta làm gì? Đơn giản thôi, ta chỉ cần ngươi nghe lời là được. Gương mặt của Sở Hưu bị mặt nạ che phủ, chỉ có hai mắt để lộ toát lên vẻ âm trầm. Tại một mật thất sâu trong Cực Lạc Ma Cung, từng tiếng kêu gào thê lương vang lên từ trong đó. Đệ tử canh giữ bên ngoài nghe âm thanh đó, cảm nhận được khí tức bên trong lan ra, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Một khắc sau, cánh cửa lớn mới mở ra. Nhàn Vi Phong đi từ trong ra, kéo theo một thi thể khổng lồ, nhưng người lại như thú. Trên thi thể khổng lồ lại có một cái đầu người dữ tợn, khiến người ta xem rùng mình. Chế tác thi quỷ thất bại, ghi chép lại, chân linh pha trộn quá mức dữ dội, không có cách nào điều khiển, cố cưỡng ép quy phục chỉ khiến chân linh tự nổ tung. Lần sau chế tạo thi quỷ, phải bảo người dưới tìm một số võ giả ý chí cứng cỏi, vô thành vô tức cướp đoạt nguyên thần của đối phương, làm thành thần chủ chốt trong chân linh của thi quỷ. Đúng rồi, xử lý chỗ rác rưởi này đi cho ta. Nhàn Bì Phong căn dặn võ giả thuộc hạ vài câu rồi vẫy tay một cái, lại gọi một lão giả tới, nhớ mày hỏi. Lão Công Tôn, ta bảo ngươi điều tra nguyên nhân cái chết của Minh Huyền Vũ là vì sao? Vì sao phần điện bị hủy diệt? Đã qua bao lâu rồi, ngươi đã tra rõ ra chưa? Lão già kêu vội vàng nói, bẩm cung chủ, đã điều tra xong, và đám man tộc sâu trong khu vực Nam Man liên thủ gây ra. Dường như bọn chúng cực kỳ căm hận Cực Lạc Ma cùng chúng ta. Hơn 10 bộ lạc liên thủ tấn công, khiến cho phần điện bị đám man tộc công phá triệt để, không có ai sống sót. Nhan Bì Phong cao mày nói, người có chắc là có không người ngoài xuất thủ không? Minh Huyền Vũ kia đã nói với ta, đám nhân tộc kia đều là loại ích kỷ, với đầu óc của bọn chúng không có thể có chuyện hợp tung liên hoành mới đúng. Trưởng lão Công Tôn thận trọng nói, tuy đầu óc đám man tộc kia không được tốt, nhưng đám tế tỳ trong man tộc vẫn rất là tỉnh táo. Trước đây điện chủ Minh Huyền Vũ còn tự giới hạn khi bắt giữ đám man tộc, nhưng thời gian gần đây điện chủ muốn chế tạo chủ thiên ma thần đại trận đã tiêu hao không ít cơ thể của cao thủ man tộc. Bên phía Minh Huyền Vũ điện chủ bắt đám man tộc hơi vội vàng một chút, có lẽ chính vì vậy nên đám man tộc mới điện thủ gây ra bạo động. Nhàn Bì Phong đưa mắt nhìn sang phía Công Tôn trưởng lão, trong mắt không mang chút sát ý nào, nói rất bình thản thôi, ý của trưởng lão là bản tôn sai rồi sao? Công Tôn trưởng lão run lên lẩy bẩy, vội vàng nói, công chủ đừng hiểu lầm, ta không có ý này đâu, là Minh Huyền Vũ chủ quan thôi, không phòng bị cho tốt. Người trong Cực Lạc Ma Cung đều biết vị công chủ của mình là một tên điên. Tuy tính cách công chủ Cực Lạc Ma Cung đời nào cũng khá là cực đoan, nhưng Nhàn Bì Phong là một trong số những kẻ cực đoan điên cuồng nhất, đúng là không còn tính người nữa. Trong Cực Lạc Ma Cung, mọi lời nói của hắn đều là nhất ngôn cửu định. Nếu người dám làm trái, hắn sẽ lập tức trả tay giết người, không chút cố kỵ, cũng chẳng quan tâm ngươi là trưởng lão hay điện chủ. Có một cấp trên như vậy, toàn bộ Cực Lạc Ma Cung đều cực kỳ cẩn thận, không dám trái ý hay mạo phạm tới Nhàn Bì Phong. Nhàn Bì Phong hừ lạnh một tiếng rồi nói, tiếp tục phái người thăm dò, ta cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng lắm. Nếu chỉ đơn giản là bạo loạn của man tộc, vậy ta sẽ tới Nam Man một chuyến. Vừa hay, gần đây đã thiếu một vật liệu chế tạo chu thiên ma thần đại trận. Ngoài ra, lão giả Công Tôn, sao ta cảm thấy ngươi có vẻ không yên lòng nhỉ? Rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì? Công Tôn trưởng lão, ánh mắt lóe lên vẻ đau buồn. Đứa cháu trai và lão hổ thượng yêu nhất, bị một kẻ thù hận với Cực Lạc Ma cùng ta giết chết. Ta đã phái người đuổi giết hắn, nhưng bây giờ vẫn chưa trở về, chắc có gì bất ngờ rồi. Đối với Nhàn Bì Phong, đây chỉ là chuyện nhỏ. Trong giới võ lâm Nam Vực, số thế lực căm thù Cực Lạc Ma Cung của hắn không phải chỉ là một hai nhà, nhưng có làm gì được đâu. Cho nên Nhan Bi Phong chỉ vỗ vai Công Tôn trưởng lão rồi nói, lão Công Tôn càng già càng dẻo dai, con trai đã lắm, cháu trai càng nhiều. Trên đứa này rồi thì sinh thêm mấy đứa. Mấy chuyện lặt vặt như vậy nên nghĩ thoáng ra một chút, có phải ngày đầu tiên người bước chân vào giang hồ đâu. Nhìn Nhan Bi Phong rời đi, Công Tôn trưởng lão cũng thấy rất bất đắc dĩ. Tuy hắn biết Nhàn Bì Phong nói vậy là an ủi mình, nhưng vì sao những lời an ủi này nghe lại như chế nhạo thế? Nam Vực, Nghi Dương Quận, bên ngoài phân đà của Cực Lạc Ma Cung. Sở Hưu nhìn phân đà không mấy rộng lớn trước mắt, hỏi Vương Giật Chi bên cạnh, đây là phân đà đã diệt vương gia của ngươi sao? Ánh mắt của Vương Giật Chi toát lên ý hận nói, chính là bọn chúng, ngoài vài phân điện nhỏ lẻ ra, Cực Lạc Ma Cung thường truyền nghiên cứu những bí thuật tà pháp, cho nên có không ít phần đà ở Nam Vực. Năm người này chính là chó săn của Cực Lạc Ma Cung, tỏa ra khắp nơi, lạm sát cướp bóc, tiếng xấu lan khắp Nam Vực. Nghe Vương Giật Chi nói như vậy, Sở Hưu không khỏi lắc đầu. Cực Lạc Ma Cung này đúng là làm mất mặt ma đạo. Phong thái như vậy, mà ma đạo lớn sao? Lớn thì không dám trêu vào, chỉ cố chọc kẻ yếu để ức hiếp. Nói là ma đạo, còn không bằng nói là cường đạo cho chuẩn. Hành động như vậy thật là thiếu phóng khoáng. Như vậy bắt đầu từ phân đà này đi. Bắt đầu cái gì? Vương Giật Chi còn thấy mơ hồ. Bắt đầu nó cho toàn bộ giang hồ Nam Vực, Vương Giật Chi người trở về rồi. Sở Hưu giơ tay đẩy Vương Giật Chi mặc áo đen giống mình ra ngoài. Sở Hưu và Thiên Thiên Lương thì đứng sau lưng hắn như thuộc hạ. Trong số các thế lực Nam Vực, Cực Lạc Ma Cung cũng không yếu. Hơn nữa, Đại La Thiên không phân chia chính ma quá nghiêm trọng, cho nên võ giả Đại La Thiên không mấy e ngại ma đạo. Có không ít võ giả gia nhập loại tông môn như Cực Lạc Ma Cung, thậm chí còn có không ít kẻ là loại cùng hùng cực ác, vô pháp vô thiên. Vương Giật Chi đi tới trước cửa phân đà, võ giả thủ vệ bỗng cảm thấy Vương Giật Chi có vẻ rất quen mắt. Dù sao trước đây, chính bọn họ là người đã diệt môn vương gia. Vương Giật Chi vừa xuất hiện, bọn họ lập tức nhận ra thân phận của đối phương, lập tức hổ lớn. Tiểu tử đào tẩu của vương gia trở về, Chắc hai vị đại nhân được công tôn trưởng lão phái đi đuổi giết hắn đã gặp bất trắc rồi. Vương Giật Chi lạnh lùng nói, bọn chúng chết rồi, các người cũng đi theo chúng đi. Vừa nói xong, Vương Giật Chi vốn đã được Sở Hưu cho dùng đan dược chữa khỏi thương thế, lúc này lập tức xuất kiếm chém ra. Kiếm mang quyết liệt giết chết đệ tử canh gác, để cửa phân đà xâm nhập vào bên trong. Lúc này trong phân đà, tất cả các võ giả đều bị kinh động. Trong phân đà này có khoảng 3 võ giả chân hỏa luyện thần. Bọn họ thấy Vương Giật Chi vừa không thể tin nổi, vừa cười lạnh nói, Vương Giật Chi, chúng ta không tới tìm ngươi, ngươi lại chủ động tới chịu chết, định đưa công lao cho chúng ta đấy sao? Với thấy ba người này, con mắt của Vương Giật Chi lập tức đỏ bừng lên. Hai người này chính là kẻ cầm đầu đã hủy diệt vương gia của hắn. Đừng lo, nói đi. Sở Hưu sau lưng Vương Giật Chi lạnh nhạt truyền âm nói. Vương Giật Chi sửng sốt một hồi, lúc này mới nổi giận nói, chịu chết à? Hôm nay ta tới là để đưa tang cho Cực Lạc mà cùng các ngươi. Các ngươi là lũ tà ma ngoại đạo, táng tận thiên lương, cướp bóc chém giết để tu luyện công pháp tà ma mà các ngươi đã hại bao nhiêu mạng người rồi. Đám tà ma ngoại đạo vô sỉ hèn hạ các ngươi tồn tại một ngày thì chính là sỉ nhục đối với Nam Vực chúng ta. Hôm nay ta tới đây là vì thù riêng, cũng là vì đại nghĩa, vì toàn bộ võ lâm Nam Vực, diệt trừ đám tà ma ngoại đạo các ngươi. Thương Thiên Lương ở bên cạnh nhìn Sở Hưu với vẻ quái dị. Mấy câu này là Sở Hưu dạy cho Vương Giật Chi nói. Nhưng ở hạ giới lại có không ít người nói với Sở Hưu như vậy. Thậm chí chắc chắn hiện tại vẫn có không ít người đang âm thầm chửi rủa ma đầu Sở Hưu này. Hiện tại Vương Giật Chi nói những lời hiên ngang lẫm liệt này, nhưng lại với vẻ hận thù khắc cốt ghi tâm, có vẻ thiếu tự nhiên. Nhưng chuyện này không thành vấn đề rồi. Sở Hưu cũng không mong hắn đứng trước mặt hung thủ giết cả nhà mình mà vẫn giữ bình tĩnh như vậy. Nhưng đám võ giả Cực Lạc Ma Cung ai nấy ngơ ngác, rốt cuộc thế này là sao? Tiểu tử Vương gia này uống nhầm thuốc gì sao? Không đợi bọn họ lên tiếng, Vương Giật Chi đã cầm trường kiếm xông tới. Ba võ giả Cực Lạc Ma Cung đang định ra tay, đã thấy kẻ mang mặt nạ đen kỳ quái sau lưng Vương Giật Chi nhẹ nhàng vung tay như đang chém ra một đao. Một khắc sau, bọn họ bỗng cảm thấy thân thể của mình đau đớn. Không đợi bọn họ đi kiểm tra, thi thể ba người đã lập tức biến thành một đống thịt vụn. Tuy không thể tự tay chém chết hung thủ diệt môn gia tộc mình, khiến cho Vương Giật Chi cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng Vương Giật Chi cũng biết, dựa vào lực lượng của mình, muốn giết ba người bọn họ là quá khó khăn. Thậm chí hắn không thể giết được bất cứ ai trong ba người này. Cho nên, kiếm thế trong tay Vương Giật Chi lại càng hung ác, giết về phía những võ giả khác trong phân đà Cực Lạc Ma Cung. Đợi tới khi toàn bộ phân đà đã bị Vương Giật Chi giết một nửa, số còn lại đã bỏ trốn, Sở Hưu mới lạnh nhạt nói, được rồi, lưu lại những kẻ khác báo tin cho bọn chúng. Nghe Sở Hưu nói như vậy, Vương Giật Chi mới dừng tay, thở hổn hển một hồi, giơ thanh trường kiếm thấm máu tươi trên mặt đất, viết lên tường một hàng chữ, kẻ giết người, Vương Giật Chi. Sau khi làm xong chuyện này, Vương Giật Chi mới quay sang hỏi Sở Hưu, tiền bối, chúng ta làm vậy là sao? Vương Giật Chi là người chấp hành rất tốt, nhưng việc Sở Hưu giao cho hắn, hắn chỉ làm chứ không hỏi. Mãi tới lúc làm xong, hắn mới hỏi ra câu này. Sở Hưu đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, là sao à? Chính là ý trên tường đấy. Nói với toàn bộ võ lâm Nam Vực, Vương Giật Chi người trở về báo thù rồi. Trừ ma vệ đạo đâu có dễ dàng gì. Một cây đũa thì bẻ cái là gãy, một năm đũa thì không gãy được đâu. Cực Lạc Ma Cung làm khổ võ lâm Nam Vực đã lâu, nhưng không ai đứng lên cầm đầu, tập trung đám người năm bè bảy mảng đó lại. Việc ngươi cần làm chính là chiến đấu tới lúc nổi danh, gom đống cát vụn đó lại, tập hợp nhân sĩ chính nghĩa ở Nam Vực, trừ ma vệ đạo, diệt trừ Cực Lạc Ma Cung này. Vương Giật Chi như hiểu ra, gật nhẹ đầu. Hắn đột nhiên cảm giác thấy những việc mình làm trong mấy năm gần đây so với vị tiền bối này thì đúng là trò trẻ con. Trước đây hắn là tuấn kiệt trẻ tuổi trong giang hồ Nam Vực, có tiềm lực nhưng lại quá ngây thơ. Sau này gặp đại nạn, tuy thù hận đã biến tiềm lực thành thực lực, bản thân cũng nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới chân hỏa luyện thần, nhưng tâm tính lại không theo kịp. Thủ đoạn bố trí tiêu diệt Cực Lạc Ma Cung của vị tiền bối này cực kỳ xảo diệu, chắc chắn là nhân sĩ chính nghĩa cực kỳ có kinh nghiệm trong phương diện này. Nhưng Sở Hưu còn không nói với hắn một câu, một năm đũa thì không bẻ gãy được, nhưng có thể dùng đao kiếm chặt đứt được. Nam Vực, Trung Nguyên Phủ, Thiên Phượng Lâu. Đây là trung tâm của toàn bộ Nam Vực, nhưng không thuộc về thế lực nào. mà là của chung cho tất cả các thế lực võ lâm ở Nam Vực. Lý do là vì lúc đầu, khu vực Nam Vực tràn ngập hùng thú, đầy những nguy hiểm chết người. Đối với tất cả mọi người, tình báo là cực kỳ quan trọng. Cho nên Trung Nguyên Phủ nằm chính giữa Nam Vực đã trở thành nơi chia sẻ tin tức của tất cả các thế lực võ lâm ở Nam Vực. Còn Phương Thiên Lâu là quan triệu lớn nhất của Nam Vực, cũng là nơi công khai buôn bán tin tức. Lúc này trong Phương Thiên Lâu, có không ít võ giả đang thì thầm nói chuyện. Đã nghe ra chưa? Một phân đà của Cực Lạc Ma Cung bị người khác tiêu diệt ngay trước mặt mọi người. Nghe lâu rồi, chuyện này đã đồn đại khắp Nam Vực rồi. Vương Giật Chi của vương gia kia đúng là hùng hữu, ngang nhiên diệt trừ một phân đà của Cực Lạc Ma Cung còn dám để tên lại nữa chứ. Ây da, cũng là Cực Lạc Ma Cung làm việc quá đáng. Lục trường chỉ vì một gốc quỷ diện hoa mà diệt luôn cả một vương gia. Vương Giật Chi kia cũng thật là nóng máu, không ngờ lại không bỏ trốn sang ba vực còn lại mà trở về báo thù. Trong lúc mọi người ở đây thảo luận, một người cũng lại gần nói: Ây da, cùng là ma đạo, nhìn thiên ma cung của người ta xem. Tuy thiên ma cung cũng hành sự bá đạo, nhưng ít ra còn nói lý. Các người nói xem, cùng là ma đạo, sao chênh lệch lại lớn đến vậy chứ? Lời nói của võ giả này âm thầm chia bai Cực Lạc Ma Cung để cao thiên ma cung. Trên thực tế, hắn chính là người của thiên ma cung, có thể nói là kẻ lừa gạt. Đúng lúc này, vài võ giả Cực Lạc Ma Cung đi tới tức giận nói: Tất cả câm mồm vào, dám bàn tán về Cực Lạc Ma Cung ta, chán sống rồi sao? Tên là đại phái đứng đầu Nam Vực, người của Cực Lạc Ma Cung ra mặt, nhưng một phái nhỏ hơn như bọn họ thật sự không dám đàm tiếu nhiều. Một võ giả Cực Lạc Ma Cung lấy ra bức họa của Vương Giật Chi, lạnh lùng nói: Nếu có ai trong Nam Vực thấy kẻ này, báo cáo cho Cực Lạc Ma Cung ta, tất có trọng thưởng. Ngược lại, nếu có ai bao che, chắc chư vị cũng biết thủ đoạn của Cực Lạc Ma Cung chúng ta rồi đấy. Không cần tìm, Vương Giật Chi đang ở đây. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Vương Giật Chi đường hoàng đi vào trong quán. Ngay khoảnh khắc thấy Vương Giật Chi, đám võ giả Cực Lạc Ma Cung lập tức ngơ ngác cả người. Có thế nào bọn chúng cũng không ngờ Vương Giật Chi lại lớn lối tới mức này, còn dám xuất hiện trước mặt bọn chúng. Không đợi bọn chúng kịp xuất thủ, Vương Giật Chi đã ra tay. Nhưng lần này hắn không dùng kiếm mà là ấn pháp của Phật môn. Một ấn đánh xuống, giới tử tù gì, không gian xoay chuyển, chính là vô xác định đại thủ ấn của Sở Hưu. Theo Sở Hưu thấy, trước đây võ công của Vương Giật Chi khá kém cỏi. Tuy hắn tu luyện tới cảnh giới chân hỏa luyện thần, nhưng do vấn đề võ kỹ nên không mạnh cho lắm, chỉ có thể nói là kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú. Cho nên Sở Hưu mới truyền thụ cho hắn một chút võ công để hắn giữ thể diện. Võ giả cầm đầu bên Cực Lạc Ma Cung có tu vi chân hỏa luyện thần, nhưng không đợi hắn kịp hành động, Vương Giật Chi đột nhiên biến mất trước mặt hắn. Hắn vô thức nhìn xung quanh, nhưng lúc này vô xác định đại thủ ấn lại trực tiếp phá hủy chân khí hộ thể của hắn, đánh chết hắn ngay tại chỗ. Cùng lúc ấy, trường kiếm của Vương Giật Chi cũng rời khỏi vỏ, chỉ vài kiếm đã giết chết võ giả còn lại của Cực Lạc Ma Cung. Cảnh tượng chiến đấu cực kỳ lưu loát này khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng trong Thiên Phương Lâu, một số võ giả thế hệ trước có kinh nghiệm phong phú lại nhìn về phía sau lưng của Vương Giật Chi. Ấn pháp mà Vương Giật Chi vừa thi triển đúng là rất mạnh, nhưng biểu hiện của võ giả Cực Lạc Ma Cung lại có vấn đề. Không ngờ trong thời khắc mấu chốt lại ngây người. Đây là sai lầm chỉ xuất hiện ở võ giả cấp thấp. Người sau lưng Vương Giật Chi này không hề thầm thường. Có người đoán ra sau lưng Vương Giật Chi có một cao nhân, nhưng Sở Hưu không để ý tới chuyện này. Chỉ cần những người này không gây chuyện với y, y cũng mặc kệ luôn. Vương Giật Chi đứng trước mặt mọi người, nói thật hắn khá là căng thẳng. Tuy hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, không còn là tiểu bối mới vào đời năm xưa, nhưng đây là lần đầu tiên đứng trước mặt nhiều người giang hồ như vậy. Nhưng liên tưởng tới lời dạy của Sở Hưu, Vương Giật Chi vẫn giữ biểu cảm nghiêm nghị, trầm giọng nói: Chư vị, chắc mọi người đều biết chuyện về Vương gia ta. Vương gia ta đã bị lũ tà ma Cực Lạc Ma Cung này diệt môn, chỉ mình ta còn sống được. Thực ra, có thể ta bỏ trốn, với thực lực của ta, với tới ba vực kia còn lại, cũng có thể tự xây dựng một khoảng trời riêng. Nhưng ta không đi, là vì sao? Vì thù riêng cũng là vì đại nghĩa. Cực Lạc Ma Cung gây họa cho Nam Vực, không chỉ mình Vương gia ta gặp họa, chắc chắn trong số chư vị có không ít người tức giận với Cực Lạc Ma Cung, cũng có người bị Cực Lạc Ma Cung ức hiếp. Cực Lạc Ma Cung ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, không ra tay với những đại phái mà chỉ xuất thủ với những tiểu thế gia như chúng ta. Người của đại phái thở ơ, chẳng lẽ chúng ta không thể tự cứu lấy mình? Lần này ta trở về là muốn liên thủ với đồng đạo Nam Vực cùng diệt trừ tà ma, phò trợ chính nghĩa. Nói xong những lời đại nghĩa lẫm liệt này, Vương Giật Chi trực tiếp bỏ đi, không hề dây dưa dài dòng. Nhưng lời này là do Sở Hưu dạy cho hắn nói, làm việc gì cũng không thể quá cấp bách, đã ra mầm rồi, chuyện còn lại cứ từ từ là được. Mấy ngày sau, chuyện Vương Giật Chi đã làm ở Phương Thiền Lầu đã lan truyền khắp Nam Vực, gây chấn động không thôi. Dù sao bao lâu nay, tuy Cực Lạc Ma Cung hoành hành ở Nam Vực, nhưng rất ít người dám khiêu khích, thậm chí có thể nói là khiêu chiến Cực Lạc Ma Cung. Trong số các đại phái ở Nam Vực, ngoài Thiên Hạ Kiếm Tông là Cực Lạc Ma Cung không dám đối đầu, những tông môn khác, Cực Lạc Ma Cung đều tự tin có thể đánh một trận. Cho nên bao nhiêu năm qua, chỉ cần Cực Lạc Ma Cung không chạm tới ranh giới cuối cùng của các đại phái, đương nhiên những đại phái kia cũng sẽ không xen vào việc của người khác, không trêu chọc Cực Lạc Ma Cung. Còn những thực lực võ lâm khác, cho dù bọn họ có thù hận với Cực Lạc Ma Cung đến đầu đi chẳng nữa, nhưng Cực Lạc Ma Cung có hàng loạt thủ đoạn cay độc, ai dám trêu chọc chứ? Không ngờ lần này lại có người dám tới nhổ trâu hùm của Cực Lạc Ma Cung. Lúc này, bên trong Cực Lạc Ma Cung, Công Tôn Trường Lão vẻ mặt phẫn nộ, xen lẫn u sầu, xem xét tin tức trên giang hồ. Công Tôn Trường Lão là cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền nhiều tuổi nhất trong Cực Lạc Ma Cung. Khi cung chủ đời trước còn tại thế, hắn đã phụ trách xử lý một số tạp vụ của Cực Lạc Ma Cung. Tất cả tin tức trên giang hồ có liên quan tới Cực Lạc Ma Cung đều được đưa tới chỗ Công Tôn Trường Lão. Sau đó có chuyện gì hắn không xử lý được mới giao cho Nhàn Bì Phong. Trong thông tin tình báo, rốt cuộc hung thủ giết chết cháu ruột của hắn đã xuất hiện. Nhưng những lời mà Vương Giật Chi nói, những chuyện mà Vương Giật Chi làm khiến hắn rùng mình, có cảm giác không ổn. Công Tôn Trường Lão định tới nói chuyện với Nhàn Bì Phong. Nhưng lúc này, Nhàn Bì Phong đang bế quan. Không phải bế quan tu luyện, mà là bế quan nghiên cứu chủ thiền ma thần đại trận của hắn. Trận pháp này là Nhàn Bì Phong tự nghĩ ra. Thật ra tính kỹ thì nó không coi là trận pháp mà là sản phẩm kết hợp của trận pháp võ đạo, luyện khí, bí thuật nguyên thần và bí pháp của Cực Lạc Ma Cung bọn họ. Nếu Nhàn Bì Phong bế quan bình thường, hắn còn có thể tìm được đối phương. Nhưng Nhàn Bì Phong bế quan chế tạo chu thiên ma thần đại trận, nếu hắn tới quấy rầy, rất có thể sẽ mất mạng. Cho nên Công Tôn Trưởng Lão đành thở dài một tiếng, lệnh cho tất cả các võ giả có thể điều động trong Cực Lạc Ma Cung dốc toàn lực lùng bắt Vương Giật Chi. Còn lúc này, Vương Giật Chi đang chạy khắp Nam Vực cùng với Sở Hưu, đi ra gặp gia chủ trưởng môn của các thế lực. Tư liệu mà Hình Bộ Công đưa cho Sở Hưu rất đầy đủ. Xem ra trước đây, Thiên Ma Cung đã nghiên cứu nhiều về Cực Lạc Ma Cung. Trong tài liệu đó, tất cả đều là các võ giả có thù oán với Cực Lạc Ma Cung trong nhiều năm vừa qua. Triệu gia ở Thường Sơn Quận, khi Sở Hưu dẫn viên các đại sư lặng lẽ xâm nhập đại trạch của Triệu gia, đột ngột xuất hiện trước mặt gia chủ Triệu gia, đối phương lập tức giật mình. Triệu Thúc, đã lâu không gặp. Vương Giật Chi bình tĩnh chào hỏi đối phương. Đối phương và Vương gia bọn họ từng có làm ăn qua lại, quan hệ cũng khá tốt. Gia chủ Triệu gia kinh ngạc nói, Giật Chi, ngươi không muốn sống nữa sao? Cực Lạc Ma Cung truy sát người khắp Nam Vực, ngươi còn dám đi lùng tùng khắp nơi ư? Truy sát cái gì? Triệu Thúc, hiện giờ là Cực Lạc Ma Cung ta truy sát, nhưng tương lai ai truy sát ai còn chưa biết được đâu. Vương Giật Chi trầm giọng nói, Triệu Thúc, chắc người cũng biết ta tới tìm người là để làm gì. Trước đây Triệu Huynh và Cực Lạc Ma Cung có xung đột, nhưng chỉ vì một chút chuyện nhỏ thôi mà đối phương lại bá đạo phế bỏ tu vi của hắn, dẫn tới Triệu Huynh nghị quẩn tự sát. Ngài cũng là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mối thù này chẳng lẽ ngài không muốn báo ư? Gia chủ Triệu Giang nghe vậy lập tức nghĩ ngợi, hắn cười lạnh một tiếng nói, đương nhiên ta muốn báo thù rồi. Nhưng đó là Cực Lạc Ma Cung, làm sao chúng ta báo thù được đây? Trong Nam Vực này, số người có thù oán với Cực Lạc Ma Cung nhiều không kể xiết. Một nhà đánh không lại thì 10 nhà, 10 nhà đánh không được thì 100 nhà. Gia chủ Triệu gia vẫn đang do dự. Lúc này Sở Hưu lại đột nhiên mở miệng nói, Triệu gia chủ đang lo lắng về vị trí cường giả cảnh giới võ tiên Nhàn Bì Phong phải không? Chúng ta đối phó với Cực Lạc Ma Cung là tuyên dương chính nghĩa, chứ không phải đi chịu chết. Sẽ có người đối phó với Nhàn Bì Phong. Trên giang hồ này, số người muốn hủy diệt Cực Lạc Ma Cung nhiều hơn nhiều so với tưởng tượng của người đấy. Vị này là... Vương Giật Chi trầm giọng nói, vị tiền bối này cũng có thủ oán với Cực Lạc Ma Cung, cũng muốn giúp Võ Lâm Nam vực chúng ta được thái bình. Chúng ta không chỉ có một chút người như vậy đâu. Gia chủ Triệu gia cũng từng nghe lần này Vương Giật Chi trở về báo thù, dường như bên cạnh có một số người còn là cường giả thân phận thần bí, xem ra chính là vị trước mặt. Gia chủ Triệu gia cũng là người lão luyện, trực giác nói với hắn chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, cho nên tạm thời hắn còn không muốn đáp ứng. Sở Hưu lạnh nhạt nói, Triệu gia chủ có băn khoăn cũng rất bình thường. Một tháng sau chúng ta sẽ có một buổi hội nghị, hy vọng lúc đó Triệu gia chủ sẽ đến, chúng ta sẽ báo thời gian và địa điểm cho Triệu gia chủ. Nói xong, Sở Hưu và Vương Giật Trì trực tiếp rời đi. Dù sao đối phương cũng đã là Cực Lạc Ma Cung rồi. Sở Hưu không hy vọng vị gia chủ Triệu gia này có thể đáp ứng ngay lập tức. Sau đó Sở Hưu và Vương Giật Trì lại thấy vài chục thế lực khác, đại đa số đều do dự như Triệu gia. Còn có người thâm cừu đại hận với Cực Lạc Ma Cung trực tiếp đáp ứng, nhưng cũng có kẻ không hề do dự mà cự tuyệt. Cho dù là ai, Sở Hưu cũng báo cho bọn họ thời gian và địa điểm, cho bọn họ một tháng để quyết định. Một tháng sau, tất cả các gia chủ trưởng môn đều nhận được tin của Vương Giật Chi. Địa điểm nghị sự là tại một căn nhà lớn ở Trung Nguyên Phủ. Một tháng trước, Vương Giật Chi đã gây động tĩnh rất lớn ở Trung Nguyên Phủ. Trung Nguyên Phủ là trung tâm của toàn bộ Nam Vực, có không ít võ giả Cực Lạc Ma Cung tới chỗ này. Kết quả Vương Giật Chi lại lựa chọn xuất hiện ở đây, có thể nói là cực kỳ to gan. Trong căn nhà này, tất cả cửa sổ đều bị bịt kín, cảnh tượng mờ ảo, chỉ có ánh đèn yếu ớt. Gia chủ trưởng môn của mười mấy thế lực đều có mặt tại đây, thì thầm nhỏ to trò chuyện với nhau. Một khắc sau, đèn đuốc đột nhiên sáng bừng lên, Vương Giật Chi và Sở Hưu xuất hiện trong phòng. Có người tinh mắt phát hiện lần trước luôn là Sở Hưu đứng sau lưng Vương Giật Chi, còn lần này lại là Vương Giật Chi đứng sau lưng Sở Hưu. Khi ở trước mặt những người giang hồ khác, mọi chuyện phải để Vương Giật Chi làm chủ, vì những võ giả Nam Vực này chỉ biết Vương Giật Chi, ai ai cũng biết thần thế của hắn, biết mối thù giữa hắn và Cực Lạc Ma Cung, cho nên hắn là người có đại nghĩa. Sở Hưu chỉ là một kẻ thần bí không rõ lai lịch, lại tới bàn chuyện tiêu diệt Cực Lạc Ma Cung sẽ không ai nghe lời y. Còn bây giờ, đối mặt với nhiều vị gia chủ trưởng môn như vậy, tuy bọn họ không mấy nổi danh ở Nam Vực, nhưng cũng là lão hồ ly rèn luyện nhiều năm trên giang hồ, không mấy ai là loại vụng về. Cho nên trước mặt bọn họ, Sở Hưu không cần ngụy trang. Nhìn mọi người ở đây, Sở Hưu trầm giọng nói, chư vị có thể tới đây, ta rất vui mừng, vì điều này mang ý nghĩa võ giả Nam Vực này không phải ai cũng là dê béo đợi làm thịt. Hôm nay ta mời chư vị tới, chắc mọi người cũng hiểu lý do. Cực Lạc Ma Cung hành động quá hung ác trong khu vực Nam Vực này, chắc chư vị đều bị thế gia vọng tộc đại phái chèn ép. Nhưng ta nghĩ chư vị có thể nhẫn nhịn là vì bọn họ làm theo quy củ, không vì ngứa mắt với ngươi mà tiêu diệt ngươi. Nhưng Cực Lạc Ma Cung thì khác, xưa nay bọn chúng chỉ làm ác, không tuân theo quy củ, thủ đoạn hung tàn, tâm tính ác độc, quả thật là khối u ác tính trong võ lâm Nam Vực ta. Chư vị ở đây chắc không ai không bị Cực Lạc Ma Cung ức hiếp, không ai không có thù hận với Cực Lạc Ma Cung. Hiện tại chư vị còn muốn nhẫn nhịn không? Mọi người ở đây đều bị lời nói của Sở Hưu làm cho sắc mặt âm trầm, ánh mắt lấp lóe vẻ giận dữ, nhưng không ai lên tiếng. Đương nhiên, tất cả bọn họ có thù với Cực Lạc Ma Cung, chỉ hận hiện tại không thể hủy diệt Cực Lạc Ma Cung ngay lập tức. Nhưng phía sau bọn họ còn có tông môn, còn có người nhà. Một khi thất bại, những người khác thì phải làm sao? Cho nên dẫu có thù, bọn họ cũng phải nhịn. Chứng kiến thái độ mọi người ở đây, Sở Hưu lắc đầu nói, chư vị khiến ta rất thất vọng. Có phải các vị nghĩ đối mặt với loại hung đồ ma đạo tan ác như Cực Lạc Ma Cung chỉ cần nhẫn nhịn là được không? Chư vị nhìn Vương Giật Chi, xem khi Vương gia bị diệt môn, các vị không xuất thủ, thậm chí không dám nói một lời đòi lại công bằng, là vì các vị không phải người của Vương gia. Lần tiếp theo khi Lý gia bị diệt môn, các vị vẫn làm vậy vì các vị không phải người Lý gia. Tới cuối cùng đến phiên các vị có nghĩ tới không? Xung quanh các vị đã không còn ai có thể lên tiếng cho mình nữa. Lời nói của Sở Hưu vang vọng trong lòng bọn họ, cứ như có một loại ma lực thiêu đốt hận thù trong lòng bọn họ. Vị gia chủ Triệu gia mất con trai kia đột nhiên đứng dậy tức giận nói, trời mẹ nó đi, lần này ông này không nhịn nữa. Lực lượng của thù hận rất lớn, lớn tới mức có thể khiến một tên công tử trước đây cách gì cũng không biết như Vương Giật Chi thành một kẻ báo thù giết người không chớp mắt. Sở Hưu không kích động tinh thần bọn họ, chỉ khuếch đại cảm xúc trong lòng bọn họ. Bọn họ sẽ tự biết mình nên làm như thế nào. Sau khi gia chủ Triệu gia mở miệng, cảm xúc của mọi người như bị nhen lửa, lao nhao hô hào, muốn tìm Cực Lạc Ma cùng báo thù. Sở Hưu giơ tay ân nhẹ xuống, trầm giọng nói: "Chư vị, báo thù không phải chuyện một lần là thành công. Bây giờ nếu ta bảo chư vị cùng tấn công tổng bộ Cực Lạc Ma Cung, chắc chắn chư vị sẽ cho rằng ta bảo mọi người đi chịu chết. Cho nên lần này, chúng ta chỉ ra tay với một phân điện của Cực Lạc Ma Cung là đủ. Tập kết tinh nhuệ trong thế lực của mình, ta sẽ xung phong. Trước hết, phải đoạt lại chút lợi tức từ chỗ Cực Lạc Ma Cung đã." Nghe thấy phải làm thật, mọi người ở đây mới tỉnh táo hơn một chút, đồng thời trong lòng cũng thấy băn khoăn. Tiến đánh một phần điện của Cực Lạc Ma Cung thì đơn giản thôi, nhưng sau khi đánh, vạn nhất Cực Lạc Ma Cung ra tay trả thù thì phải làm sao bây giờ? Lúc này lại có một người đứng dậy, vẻ mặt lúng túng nói: "Chư vị, cả người muốn tới báo thù Cực Lạc Ma Cung cũng được, nhưng ta sẽ không xen vào. Trong huyền không môn của ta còn có nhiều đệ tử, không thể chịu liên lụy lớn như vậy được." Nói đoạn trưởng môn của huyền không môn định rời đi. Có người dẫn đầu như vậy, nhưng người khác cũng dao động. Ai cũng có giả thất, có đệ tử, trường ba vệ đạo cũng phải xem thực lực của ma đầu kia đã. Lúc này Sở Hưu lại lạnh lùng nói: "Liễu trưởng môn của huyền không môn, ngươi định đi như vậy sao?" Liễu trưởng môn kia biến sắc nói: "Ngươi làm vậy là có ý gì? Xưa này ta chỉ nghe tới ép người khác đi giết người, chứ từng nghe chuyện ép người khác đi báo thù." Sở Hưu hừ lạnh nói tiếp: "Ép ư? Mọi người đều tự nguyện tới đây, có ai ép ai chứ? Thời gian vừa qua, ta trải 100 tấm thiệp, hôm nay có 7 phần 10 tới đây, 3 phần 10 kia ta không cưỡng ép, dù sao mỗi người có ý chí riêng. Nhưng hôm nay chư vị đã tới đây, tương đương với nộp đầu danh trạng, chuẩn bị đối phó với Cực Lạc Ma Cung. Bây giờ ngươi bảo đi là có ý gì? Ngươi đã thấy mặt chúng ta, cũng biết mục đích của chúng ta. Bây giờ ngươi bỏ đi như vậy, chỉ cần thuận lại cho Cực Lạc Ma Cung là bán chúng ta đi, đổi lại cái giá rất tốt rồi." Nói xong Sở Hưu đưa mắt nhìn mọi người bên dưới: "Chư vị, bây giờ các ngươi có không đáp ứng cũng muộn rồi. Trong mắt Cực Lạc Ma Cung, chỉ cần các ngươi đến đây là coi như chuẩn bị ra tay với Cực Lạc Ma Cung. Nếu tin tức này lan truyền, Cực Lạc Ma Cung trả thù, các ngươi có ngăn chặn được không?" Mọi người nơi đây không phải kẻ ngu ngốc, lập tức hiểu lợi và hại trong chuyện này. Ánh mắt bọn họ nhìn về Liễu trưởng môn kia đã có vẻ bất thiện. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Liễu trưởng môn kia lập tức biến sắc, bộc phát tốc độ nhanh nhất, định nhảy ra khỏi căn nhà này. Trận pháp ở đây không mạnh, vì Liễu trưởng môn này lại có tu vi cảnh giới chân hỏa luyện thần, muốn lao ra thì chỉ 1 giây là đủ. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, rõ ràng mình đã hành động, nhưng cánh cổng lại càng ngày càng xa. Rõ ràng chỉ là căn phòng hơn 10 trượng vuông, nhưng lại xa xôi như ngàn dặm. Ảo thuật! Liễu trưởng môn vừa ý thức được điều này, một bàn tay đã đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, dễ dàng phá hủy cương khí hộ thể của hắn, bóp chết hắn, ném xuống trước mặt mọi người. Nếu các bạn thích câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.